Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 480, chỉ điểm Mỹ Công Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi làm như thế nào? Mỹ Công Tử đình chỉ công kích, nàng tuyệt đối không nghĩ tới lại có người có thể sử dụng phương thức như vậy đến đối kháng chính mình vết nứt không gian. Thông qua truyền thừa khảo hạch đằng sau, nàng tương đương với đạt được không gian nguyên tố tán thành, đối với lực lượng không gian có hoàn toàn mới lý giải, vô luận là tại trong không gian xuyên thẳng qua, hay là tại lực lượng không gian khống chế phương diện, đều có to lớn tăng lên. Khổng Tước Đại Yêu Vương đã nói với nàng, năm đó vị kia trở thành Khổng Tước Đại Yêu Hoàng Tiên Tổ, đang tiến hành truyền thừa thời điểm, đại khái kiên trì tới truyền thừa tế đàn 85. Tả hữu khảo nghiệm, mà Mỹ Công Tử nương tựa theo Đường Tam cho vận mệnh chi thạch cùng thủy tinh kính, trên thực tế lại là thông qua được 100. Khảo nghiệm, cái này để nàng tại không gian nguyên tố tán thành phương diện còn muốn áp đảo lúc trước vị tiên tổ kia phía trên. Dạng này nội tình, để nàng thậm chí đều có loại mình đã là không gian nguyên tố một bộ phận cảm giác. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới, khi nàng phóng thích vết nứt không gian công kích Tu La thời điểm, Tu La mang theo cái kia từng cái hoàn mỹ vòng tròn, đúng là để nàng phóng thích ra không gian tùy theo lấp đầy, hết thảy tất cả đều trở nên thoải mái thuận hợp, cái kia rõ ràng cũng là cùng lực lượng không gian cùng một nhịp thở kỳ lạ biến hóa, có thể nàng lại không cách nào minh bạch quá trình của nó đến tột cùng là như thế nào. Nói cách khác vừa mới Tu La đối với không gian tiến hành khống chế còn muốn phía trên nàng. Đây mới là nàng khó khăn nhất tin địa phương, chẳng lẽ nói Tu La đối với không gian khống chế còn muốn trên mình sao? Đường Tam đối với không gian khống chế thật sẽ phía trên nàng sao? Đơn thuần từ nguyên tố khống chế tới nói, trước mắt hắn khẳng định vẫn là không bằng Mỹ Công Tử. Dù sao, Mỹ Công Tử chính là Khổng Tước yêu tộc thuần chính nhất huyết mạch đích truyền, là chân chính đạt được không gian nguyên tố công nhận tồn tại thì tương đương với là vị diện này không gian sứ giả đồng dạng. Nhưng là, đã từng thân là một đời thần vương Đường Tam, tại đối với không gian lý giải phương diện, lại là hiện tại Mỹ Công Tử xa xa không kịp, không gian chân lý đến tột cùng là cái gì? Đường Tam có lẽ cũng không thể hoàn toàn thăm dò, nhưng ở nghiên cứu chiều sâu cùng lý giải bên trên, lại có thể nói áp đảo vị diện này bất luận một vị nào cường giả phía trên. Hắn đã từng khống chế qua toàn bộ thần giới, đã từng thủ hộ lấy bị lỗ đen thôn phệ thần giới, đã từng dẫn đầu thần giới từ lỗ đen tránh thoát một lần nữa trở về nguyên bản thế giới. Những này đối với Pháp Lam Tinh tới nói hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng hắn đều đã từng trải qua. Tại những kinh nghiệm này bên trong, bao giờ cũng đều tại cùng rộng lớn vô ngần không gian vũ trụ liên hệ, hắn đối với không gian lý giải như thế nào thế giới này có khả năng so sánh. Đây cũng là vì cái gì hắn tại còn không có khôi phục lại thần cấp trước đó nhưng như cũng có thể vận dụng thiên chi huyền viên nguyên nhân. Cảm thụ được Mỹ Công Tử chấn kinh, Đường Tam mỉm cười, nói. Không gian ảo diệu, vĩnh viễn không chỉ là chúng ta nhìn thấy cùng cảm giác được. Bất kỳ một cái nào không gian, vì duy trì tự thân ổn định, đều cần đại lượng năng lượng duy trì, chúng ta chỗ không gian là như vậy, Pháp Lam Tinh bên ngoài không gian cũng là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chúng ta muốn làm, chính là đi tận khả năng đi thể hội cái này điểm của không gian cân bằng ở nơi nào. Nếu như có thể nắm giữ sự cân bằng này, như vậy, vô luận tương lai ngươi là ở vào như thế nào trong không gian, đều có thể thu hoạch được không gian chiếu cố. Quảng cáo, Mỹ Công Tử cái hiểu cái không nói. Điểm của không gian cân bằng, vậy cái này điểm của không gian cân bằng lại là cái gì đâu? Đường Tam nói, đây là một loại chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền cảm giác coi ngươi chân chính cảm nhận được thời điểm tự nhiên là sẽ tìm được. Tựa như trước ngươi tiếp nhận truyền thừa, ngươi thu được vị diện không gian này tán thành, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi thậm chí đã có thể tính là vị diện này chỗ công nhận tại không gian phương diện thủ hộ giả. Tựa như những cái kia hoàng giả, bọn hắn vì cái gì có thể trở thành hoàng giả, có lẽ chính là tại chớ một phương diện có thể bị vị diện hoàn toàn tán thành, thay thế vị diện thủ hộ lấy một cái kia phương diện. Nếu như ngươi đối với hoàng giả năng lực hoàn toàn quen thuộc nói, như vậy, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải hay không tại đơn nhất phương diện hoàng giả kỳ thật cũng chỉ có một vị, nếu như không chỉ một vị mà nói, vậy đã nói rõ, phương diện kia cần càng nhiều thủ hộ, cũng chính là vị diện này khiếm khuyết địa phương. Mỹ Công Tử trong mắt kinh ngạc càng thêm mấy phần. Gần nhất hơn một năm nay thời gian, nàng vẫn luôn là đi theo Khổng Tước Đại Yêu Vương đang bế quan tu luyện, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng dạy cho nàng rất nhiều thời điểm, truyền thụ nàng rất nhiều đối với không gian vị diện lý giải. Thế nhưng là giờ này khắc này nàng lại rõ ràng cảm giác được trước mặt Tu La giảng thuật tựa hồ muốn so cha mình giảng thuật càng thâm ảo hơn. Nhưng cũng tựa hồ rất có đạo lý. Nhất là cái kia thiên chi huyền viên, đã dùng sự thực hướng nàng chứng minh, nàng đối với không gian cũng không phải thật sự là khống chế còn có càng xa đường muốn đi. Loại này không rõ thì nghiêm khắc cảm giác tựa hồ để Tu La ở trong mắt nàng trở nên càng cao hơn lớn mấy phần giống như. Đối với Tu La tâm phòng bị thậm chí bắt đầu có một chút biến hóa, nhiều một chút tôn sùng hương vị. Vậy ta hẳn là đi như thế nào tìm kiếm cái kia cân bằng điểm đâu? Mỹ công tử hỏi, Đường Tam nói, người tại bất luận cái gì lúc tu luyện, đều hẳn là đi dung nhập không gian tiến hành cảm ngộ, đồng thời, tại xé rách không gian đằng sau, nhất định phải một lần nữa đem không gian lấp đầy, tại cái này mở ra cùng đóng lại trong quá trình, đi tìm không gian ảo diệu. Thậm chí, có lúc đóng lại không gian muốn so mở ra càng trọng yếu hơn, bởi vì ngươi cần tìm tới như thế nào lấp đầy không gian biện pháp, dù là đối với ngươi bây giờ tôi nói cái này cũng không khó, nhưng ở tiến hành lấp đầy không gian thời điểm đi cẩn thận cảm ngộ trong đó biến hóa, đối với ngươi làm sâu sắc không gian lý giải sẽ rất có trợ giúp. Thiên chi huyền viên kỹ xảo này, nói trắng ra là chính là không gian mở ra cùng đóng lại một cái hoàn chỉnh quá trình, đem quá trình này trở nên hòa hợp như vậy, thiên chi huyền viên cũng liền hoàn thành. Làm chúng ta bắt đầu khoanh tròn thời điểm, tựa như là mở ra một cái không gian, một cái vòng tròn hoàn chỉnh hoàn thành lúc liền biến thành phong bế một cái không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vòng tròn này trong phạm vi, không gian khép mở trong quá trình, liền có thể hóa giải không ở giữa sức thừa nhận bên trong hết thảy công kích. Khi tương lai có thể làm đến để nó thoát ly người khống chế vẫn như cũng có thể đưa đến tác dụng như vậy lúc như vậy, nó liền không chỉ là phòng ngự tác dụng còn có khống chế năng lực. Nghe hắn giảng thuật Mỹ công tử hai con ngươi lập tức trở nên càng ngày càng sáng lên, trong lòng nàng tựa hồ là bắt được cái gì. Một cái hoàn chỉnh không gian chốt mở quá trình, cái này chẳng phải tương đương với sáng tạo ra một cái lâm thời tiểu không gian a, ta hiểu như vậy đúng không? Đường Tam gật gật đầu, nói, cũng có thể hiểu như vậy, đây cũng là thiên chi huyền viên chỗ khó chỗ. Nhưng bởi vì ngươi bây giờ đã bị không gian nguyên tố tán thành, ta cảm thấy tiến hành luyện tập là có thể làm được. Ta mang theo ngươi tiến hành một lần cảm ngộ đi. Vừa nói, hắn đi đến Mỹ công tử bên người, nói với nàng. Người cõng đối với ta đứng vững, không cần lo lắng, ta sẽ không đụng chạm lấy thân thể của ngươi. Mỹ công tử theo lời quay người, đưa lưng về phía nàng. Khoảng cách nàng gần như vậy, nhìn xem nàng cái kia mái tóc thật dài, cảm thụ được ở giữa sợi tóc truyền đến hương thơm, Đường Tam nhịp tim không khỏi đều lọt vỗ. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình, thông qua huyền thiên công khí cơ dẫn dắt Mỹ công tử tay phải cũng đồng thời giơ lên. Quảng cáo, Mỹ công tử chỉ cảm thấy khi cánh tay của mình bắt đầu nâng lên thời điểm, cánh tay không gian chung quanh liền bắt đầu xuất hiện kỳ dị rung động, đó cũng không phải đi xé rách không gian, mà là tựa hồ không gian nguyên tố đang tiến hành hoàn toàn mới sắp xếp tổ hợp, mà tại cái này sắp xếp tổ hợp trong quá trình, phảng phất có một cái thế giới hoàn toàn mới được sáng tạo đi ra giống như, nương theo lấy cánh tay rung động, khi cái kia vòng tròn dần dần bị phác họa ra tới thời điểm, ở trước mặt mình, rõ ràng là trong hư vô, lại tựa hồ như mở ra một cánh cửa, một cánh thông hướng một không gian khác bọn họ. Cánh cửa này thoải mái thuận hợp, một không gian khác lại phảng phất vô cùng mênh mông. Trong toàn bộ quá trình, không gian biến hóa phi thường kỳ dị, cùng nàng bình thường cứ như vậy xé rách không gian so sánh, giờ này khắc này cảm giác lại càng giống là chân chính cùng không gian tiến hành dung hợp, đi an ủi không gian, sáng tạo không gian, tất cả không gian nguyên tố tại thời khắc này tựa hồ cũng đang hoan hô nhảy cẫng, tựa hồ cũng tại càng thêm thân hòa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,